Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 thiên chí. Cận thừa đem Mạnh Vu Phi sự tình giao cho ca, nhưng suốt 4 ngày qua đi, không hề tiến triển, giống như hắn vào phó bản lúc sau tiện nhân gian trưng phát rồi. Lại tìm không được một chút tung tích, hắn cũng có khả năng là đã chết. Khả năng đủ ở cận thừa trên tay sống sót người, sẽ nhanh như vậy liền chết ở phó bản sao? Vô luận là ca vẫn là cận thừa, đều sẽ không cho là như vậy. Vì chuyện này, ca mặt mấy ngày nay đều có điểm hắc, hắn nhưng không nghĩ bởi vì Mạnh Vu Phi tạp chính mình chiêu bài. Bởi vậy hoa càng nhiều tinh lực đi cha, muốn đuổi ở cận thừa tiến tiếp theo phó bản phía trước cha ra chút manh mối tới. Kết quả lệnh người thất vọng. Nhưng hắn không tra được Mạnh Vu Phi, nhưng thật ra phát hiện mặt khác một sự kiện, thiên chí Trần Liễu đã chết, cái kia ỷ vào chính mình là nguyên lão, luôn là xa lánh Giang Hà, cuối cùng làm cho Giang Hà rời đi thiên chí nam nhân. Với 4 cái giờ trước chết ở G khu ngục Jamersil, Trần Liễu là cái thực sẽ đắc tội với người tính. Cách, hắn bị người giết đến ngồi tù, thực bình thường. Hiện giờ thiên chí cũng không thể so từ trước, bởi vì bị cận thừa đưa đi tập thể ngồi tù bị thương nguyên khí. Lại ném Giang Hà, chỉ có thể khó khăn lắm ở A khu rừng chân thôi. Những cái đó trước kia không dám đối Trần Liễu xuống tay. Hiện tại lại dám mơ siêu này đây Trần Liễu lao ngục tai ương mới đầu không có khiến cho bất luận kẻ. Nào chú ý, ngay cả Dùng Duyên Trương cũng chưa để ở trong lòng. Hắn thậm chí cảm nhận được một tia đã lâu khoái ý. Giang Hà trốn đi, Trần Liễu là nguyên nhân chính. Sùng Duyên Trương không phải ngốc tử. Đương nhiên biết 10 cái Trần Liễu bó lên cũng so ra kém một cái Giang Hà. Nhưng Giang Hà đã rời đi, hắn chỉ có thể ổn định Trần Liễu, cũng ổn định mặt khác nguyên lão. Lần này Trần Liễu lại ngồi tù, Sùng Duyên Trương chỉ hy vọng hắn có thể được đến giáo huấn. Không hề cấp chính mình trêu chọc phiền toái. Ai từng tưởng, Trần Liễu hoàn toàn chết ở trong ngục Jamersil, tin tức trước mắt còn không có truyền tới A Khô. Ca tài mắt từ trong ngục giam ra tới người chỗ đó được đến tin tức. Trước tiên nói cho ca, ca vừa lúc cùng cận thừa Liêu Mạnh Vu Phi chuyện này. Lược làm suy nghĩ, liền đem tin tức bán cho cận thừa, tính làm là kéo dài thời hạn lợi tức ca bởi vì hắc mạo tử sự tình. Sắp tới trở nên hào phóng rất nhiều, cận thừa chiếu đơn toàn thu, mà hắn nghe được tin tức sau phản ứng đầu tiên là thiên chí muốn xong, ca thâm chấp nhận gật gật đầu. Khóe miệng toát ra một tia châm chọc, Sùng Duyên Trương vì những cái đó nguyên lão vứt bỏ Giang Hà. Nhưng hiện tại Giang Hà đi rồi, hắn liền Trần Liễu cũng chưa giữ được, nhân tâm tan. Cái gì đều xong rồi, Đường Thố lần này cũng đi theo cận thừa cùng nhau tới. Nghe hai người ồn ào thiên chí muốn xong, hắn bỗng nhiên nhớ tới một cái bị xem nhẹ vấn đề. Giang Hà đi đâu nhi? Ca nhìn qua, muốn tra Giang Hà hành tung nhưng không đơn giản. Hắn là sương mù ảnh thích khách, nhất thích hợp vĩnh dạ thành đêm tối, liền hỏi ngươi có biết hay không, cận thừa bấm tay gõ mặt. Bàn. Vô nghĩa nhiều như vậy, ca thưởng hắn một cái xem thường. Ta cùng Đường Thố nói chuyện đâu? Có ngươi chuyện gì, cận thừa nhướng mày. Vậy ngươi rốt cuộc có biết hay không? Một cái hai cái cũng không biết. Ta xem ngươi nhân lúc còn sớm đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, 3 ngày 2 đầu chú ta đóng cửa. Ngươi cùng ta có thù oán sao? Đây là ái quan tâm ơ siêu, ca cầm lấy chén rượu liền phải hướng cận thừa trên đầu tạp. Nhưng nghĩ vậy chén rượu giá trị xa xỉ, lại nghỉ ngơi cái này ý niệm mơ siêu thường xuyên qua lại như thế. Hắn cái gì tính tình đều bị làm không có. Hít sâu một hơi, nói, ước chừng 10 ngày trước có người ở ép khu thấy qua hắn. Đến nỗi hắn hiện tại đang làm cái gì, vì cái gì xuất hiện ở đằng kia, lại không ai biết, Giang Hà hiện tại là tán khách, muốn đem hắn chiêu nhập dưới chướng người rất nhiều. Theo ta được biết, vô đạo liền phái người ở tìm hắn, vô đạo chính là con rối sư Diêu Thanh nơi tổ chức. Cận thừa thoáng tưởng tượng, liền cười nói, ngươi đem tin tức này bán cái giá tốt đi. Ca cười cười, không đáp lại, bất quá đây là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tin tức. Tin tức ở ca trên tay, hắn tổng có thể tìm được thích hợp người mua bán cái giá tốt. Có lẽ hắn còn biết chút khác, nhưng Cận Thừa trước mắt trọng tâm cũng không ở Giang Hà trên người. Cũng không muốn tiêu phí quá nhiều điểm số ở chỗ này. Bất quá Giang Hà hắn lại thế nào? Cũng là A Khu Tinh Anh. Hắn là bị Cận Thừa ăn bài đi ngồi tù lại không phải giáng cấp. Như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện ở F Khu? Cận Thừa nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố cũng sở hữu sở tư bộ dáng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu hỏi, ở trong ngục giam giết Trần Liễu chính là ai? Là ở Vĩnh Dạ Thành giết hắn cái kia, vẫn là mặt khác người. Rất lớn xác suất là cùng cái ca nheo lại mắt. Hắn là ở trung tâm khu bị giết, người nọ xuống tay thực mau. Chung quanh người cũng chưa phản ứng lại đây. Trần Liễu cùng cái kia sát thủ liền hóa hết. Hắn ngay sau đó ở trong ngục giam lại bị giết lần thứ hai. Trung gian khoảng cách không vượt qua một giờ. Không phải đối phương nhìn chằm chằm hắn sát lại là cái gì? Không biết cụ thể thân phận. Đối phương làm ngụy trang, Vĩnh Dạ Thành người tài ba xuất hiện lớp lớp. Muốn không bị người nhận ra tới có vô số loại biện pháp. Tạm thời cha không đến cũng thực bình thường. Chuyện này nói trắng ra chính là thiên chí sự tình. Cận Thừa cùng Đường Thố vẫn chưa nhiều tỏ vẻ. Văn Hiểu Minh đã từ phó bản ra tới. Mỗi ngày điểm mão tựa mà tới E Khu đưa tin, Cận Thừa đem thiên chí tin tức nói cho hắn, làm hắn nhìn chằm chằm A Khu thế cục biến hóa. Chuyện này liền như vậy đi qua, nhưng ai từng tưởng, gần một ngày lúc sau, lớn hơn nữa biến cố đã xảy ra. Lúc này khoảng cách Cận Thừa cùng Đường Thấu kích phát cưỡng chế nhiệm vụ còn có 16 tiếng đồng. Hồ, Văn Hiểu Minh mới từ E Khu trở về không đến 2 cái giờ. Lại hấp tấp mà từ A Khu trở về, vào cửa còn không kịp uống miếng nước, liền nói, Sùng Duyên Trương vì cấp Trần Liễu báo thù, tự mình đi ngục giam, ai ngờ đến ngục giam bạo động, đem hắn cấp loạn quyền đánh chết. Cận Thừa đầy đầu mờ mịt, người nói cái gì, Văn Hiểu Minh, Sùng Duyên Trương A, ở ngục giam, bị vây ẩu chết mất. Cận Thừa, này mẹ nó đều được. Văn Hiểu Minh điên cuồng gật đầu. Đường Thố, vì cái gì sẽ phát sinh bạo động? Giám ngục trưởng mặc kệ. Đây là một cái hảo vấn đề. Cận Thừa nghiêm túc mà tự hỏi vài giây. Trả lời nói, bởi vì hắn biến thái. Chúng ta cao cao tại thượng giám ngục trưởng. Liền thích xem đại gia dùng sức nhảy nhót nhưng như thế nào đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Bộ dáng, trên thực tế, hắn không phải thực thích ngoan ngoãn phạm nhân, này lý do rất cường đại. Đường Thố không khỏi bị thuyết phục, ngược lại nói, Trần Liễu cùng Sùng Duyên Trương liên tiếp xảy ra chuyện, giữa hai bên nhất định có liên hệ. Cận Thừa gật đầu. Hơi thu liễm điểm tàn mạn tư thái, Sùng Duyên Trương lại nói như thế nào, cũng từng là bảng vàng xếp hạng top 10 người chơi, lấy như vậy hài kịch tính kết cục hạ màn, thật sự không thể tưởng tượng đến nỗi vì cái gì đã từng là. Bởi vì phố đông thập tự một trận chiến sau, hắn trực tiếp từ bảng vàng trước 10 rớt ra tới. Cuối cùng, Cận Thừa nói, chúng ta đến đi ngục giam đi một chuyến, nhìn xem này trong ngục giam rốt cuộc cất giấu cái gì đầu trâu mặt ngựa. Bất quá trước đó, ta rất muốn biết Giang Hà hiện tại ở đâu, Đường Thố. Người cảm thấy Giang Hà cùng chuyện này có quan hệ, Giang Hà nhất định sẽ không đối Sùng Duyên Trương xuống tay. Lấy hắn tính cách, trừ phi Trần Liễu chính mình tìm chết, nếu không cũng sẽ không chủ động đi giết hắn. Nhưng Giang Hà vừa mới rời đi thiên chí, chuyện này nhi vô luận cùng hắn có hay không quan hệ. Cuối cùng cũng nhất định sẽ nhắc lên quan hệ, dừng một chút. Cận Thừa lại nói, thiên chí tan, dư lại những người đó hoặc là biến thành ủ rũ cục đuôi lưu lạc cầu. Hoặc là biến thành nơi nơi cắn người chó điên. Trần Liễu bị giết, đệ nhất hiểm nghi người nhất định là Giang Hà. Cận Thừa đối với thiên chí đánh giá luôn luôn không cao lắm, giống như trừ bỏ Giang Hà, liền Sùng Duyên Trương đều không thế nào để ở trong lòng. Nói xong, Cận Thừa lập tức làm Văn Hiểu Minh đi một chuyến Hồng Bảo Thạch Tửu Quán. Tiếp tục hỏi thăm Giang Hà rơi xuống. Đến nỗi chính hắn cảm thấy chỉ bằng vào hắn cùng Đường Thố hai người đi Sấm Ngục Giam còn chưa đủ. Đến tìm cái bảo tiêu, Đường Thố như thế nào nhìn hắn đều không giống như là ngoan ngoãn nhận túng bộ dáng. Cười đến không có hảo ý, nghe được hắn nói bảo tiêu là ai lúc sau, càng là cầm lòng không đậu mà nhìn về phía hắn phía sau. Cận Thừa, làm sao vậy, ta mặt sau có cái gì? Có điều đại đuôi chó sói. Người tìm Lãnh Mâu Đương giúp đỡ. Lý do là hắn ngồi tù có kinh nghiệm, không phải muốn tức chết hắn sao? Vinh Giặc nghe được Cận Thừa yêu cầu này sao? Cũng trầm mặc thật lâu. Hắn bắt đầu tự hỏi. Lúc trước ở Hắc Mạo Từ tiệm tạp hóa ngoại cùng Cận Thừa tìm kiếm hợp tác có phải hay không cái sai? Lầm quyết định, người tìm hắn đương giúp đỡ. Hắn khả năng sẽ ở nửa đường liền nhịn không được thọc ngươi một đao, Cận Thừa. Mâu Mâu là ma pháp sư. Không cần đao, Vinh Giặc. Ngoặc kép, ta thử xem mơ siêu, Vinh Giặc nói thử xem. Chỉ là thay truyền đạt. Nhưng hắn cảm thấy thay truyền đạt đã là phi thường lớn mật hành động. Bởi vì này ý nghĩa hắn khả năng sẽ mất đi Lãnh Mâu cái này bằng hữu. Quả nhiên, đang nghe đến hắn nói sau. Lãnh Mâu trực tiếp bóp nát một con cái ly. Hắn có tật xấu sao? Thoạt nhìn không có, đó chính là ẩn tính. Nhìn không ra tới, ta tán đồng, Chỉ Diễm vẫn luôn đi theo Vinh Giặc. Vinh Giặc cũng không cố tình tránh hắn. Hai vị đại lão nói chuyện, hắn không dám xen mồm. Nhưng ở trong lòng điên cuồng mang thù, cũng tính toán trở về mách lẻo. Lúc này khoảng cách Cận Thừa cùng Đường Thấu kích phát cưỡng chế nhiệm vụ. Còn có 13 tiếng đồng hồ, Văn Hiểu Minh không có thể từ ca chỗ đó đạt được càng nhiều Giang Hà tin tức. Nhưng thật ra A khu dung chuyển không ngừng khuếch tán mở ra. Từ trung tâm khu phóng xạ toàn thành, Vĩnh Dạ Thành đã thật lâu không có giống Sùng Duyên Chương như vậy đại nhân vật chân chính tử vong. Thực lực cường hãn giả, nhất định có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, dễ dàng sẽ không tử vong. Hơn nữa A khu các tinh anh tới rồi vị trí này. Ra tay rất có đúng mực, trừ phi là tử địch, nếu không không cần thiết hạ tử thủ. Tuy là như thế, Đường Thố vẫn là cảm thấy này tin tức truyền bá tốc độ có điểm quá nhanh. Đục nước béo cò, hắn nói, sờ nào con cá, Cận Thừa hỏi lại, thí dụ như ngươi kia này không gọi sờ cá. Cái này kêu tạc đường, Cận Thừa lười nhác mà nằm ở trên sofa. Trong lòng ngực ôm ôm gối, không cái chính hình, hắn ngửa đầu nhìn từ sofa phía trước đi qua Đường Thố. Tiếp tục nói, Vĩnh Dạ Thành cổ mộ phái vẫn là rất nhiều, rốt cuộc có bao nhiêu người giấu ở phía sau màn làm sự tình. Chỉ sợ liền Lâm Nghiên Đông đều không thể hoàn toàn xác định. Giống Vinh Giặc như vậy còn tính chính phái người, chỉ có thể sống được không thế nào dễ dàng, Đường Thố không tỏ ý kiến. Cuối cùng, hắn hỏi, vì cái gì tuyển Lãnh Mâu? Cận Thừa mỉm cười, không gian khống chế, đây là cái rất hữu dụng kỹ năng, cùng lúc đó. A khô, hơi hiện thanh lãnh trường trên đường, đèn đường đều có vẻ lác đác lưa thưa, ánh đèn lờ mờ, một cái mơ hồ thân ảnh ở ánh đèn hạ đi qua. Ánh đèn chiếu không ra hắn cụ thể hình dáng, hắn tựa như bị bao vây ở sương mù chung. Tùy thời đều có theo gió phiêu tán xu thế, phía trước bỗng nhiên náo nhiệt lên, chỗ tối có vô số đôi mắt đang xem, mà kia vô số đạo ánh mắt hội tụ tiêu điểm, trầm thấp quát mắng cùng tức muốn hộc máu la hét ầm ĩ hỗn tạp ở bên nhau. Đột nhiên bùng nổ, đó là thiên chí đại bản doanh, mơ hồ bóng dáng là Giang Hà, hắn cùng kia đống làm hắn vô cùng quen thuộc biệt thự cách một cái phố khoảng cách. Liền như vậy nhìn, cảm thấy càng thêm xa, hắn có chút hoảng thần, Sùng Duyên Chương thế nhưng đã chết, Giang Hà đến bây giờ đều cảm thấy thực không chân thật. Hắn từng đối Sùng Duyên Chương ôm ấp cảm kích, cũng từng ở trong tù khi sinh ra quá một thiêu oán hận. Nhưng hắn cuối cùng tưởng bất quá là đường ai nấy đi. Nhưng không nghĩ tới thiên chí sẽ nhanh như vậy liền sụp đổ. Trần Liễu đã chết, Lão Đại cũng đã chết. này nhất định là trả thù. Trừ bỏ Giang Hà còn ai vào đây? Còn có ai đối chúng ta có lớn như vậy hận ý? Trong phòng truyền đến như vậy thanh âm mơ siêu, Giang Hà trong lòng không có một tia gợn sóng. Chỉ cảm thấy qua đi một năm ký ức bỗng nhiên phai nhạt. Rõ ràng mới là hơn nửa tháng trước sự tình, mơ hồ đến như là năm trước. Qua thật lâu, hắn nhớ tới phân biệt trước Trịnh Oanh Oanh nói với hắn nói. Người nếu nghĩ kỹ, liền đi ngục giam bên ngoài chờ ta ra tới. Ta không cưỡng bách người cùng ta cùng nhau, tiểu cô nương thực cố chấp. Nhìn cũng có chút giận dỗi thành phần, cường vặn dưa, không ngọt, hết chương.